Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 588. Tần Trạm chế nhạo, ngọn lửa trên người bắn ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vài trưởng lão muốn ngăn cản, lập tức bị ngọn lửa bao phủ. Bọn họ gào thét và biến thành cát bụi. Tần Trạm lao tới, tóm lấy hội phó. Tần Trạm dùng một đám đập nát bụng của lão ta. Mày phá tu vi của tao, sao không giết tạo luôn đi? Hội phó tuyệt vọng và sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tôi sẽ không giết ông, bởi vì ông không xứng. Hãy trở về nói với hội phạn thiện, tôi sẽ tìm và giết hết các người. Tần Trạm ánh mắt lạnh lùng, vươn tay hướng một tia sáng rọi vào mi tâm hội phó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau đó, anh đá một cú, đá thẳng vào lão ta bay ra hàng chục mét. Tần Trạm quá đáng sợ, chạy đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khi Tần Trạm quay lại, hội trưởng thứ 7 và thứ 8 cũng kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Bọn họ lúc này hoàn toàn chấn động, cho dù có vũ khí hóa cảnh cũng không dám khiêu chiến Tần Trạm. Tần Trạm lạnh lùng nhìn, giơ tay bắt lấy bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai con rồng lửa cao 3 thước. Rồng gầm nổ tung, ngọn lửa khắp người cuộn trào, dưới ngón tay của Tần Trạm bay về phía hai người bọn họ. Không cần quan tâm đến kết quả, Tần Trạm bước đến gần Tô Uyên và đỡ cô ấy lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Uyên Nhi, xin lỗi, em lại cứu anh lần nữa. Tần Trạm nhìn Tô Uyên áy náy. Tô Uyên lắc đầu, đưa tay chạm vào mà Tần Trạm có chút mê đắm. Sau khi nhìn nhau vài giây, cô liền lùi lại rồi dần dần biến mất vào khoảng không. Uyên Nhi, Tần Trạm hét lên một tiếng. Đăng Sa im lặng, không có người trả lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khu khu, ở sâu trong rừng, hội trưởng thứ 6 vừa chạy vừa họ ra máu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông ta nhạy cảm hơn so với các hội trưởng thứ 7 và thử tâm. Từ khi Tần Trạm bình phục, ông ta đã có linh tinh không tốt, cho nên ông ta đã bắt đầu chạy trốn khi xác sống quần lấy Tần Trạm. Và hướng chạy trốn của ông ta không phải là hiệp hội võ đạo thủ đô, mà là những ngọn núi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong suy nghĩ của anh ta. Tu vi của Tần Trạm đã thăng cấp, và hiệp hội võ đạo thủ đô đã kết thúc, và nơi đó đã trở thành một nơi chết. Ông ta chỉ có một cơ hội để chạy đủ xa, ngay cả khi phải rời khỏi Việt Nam. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng ông ta bị thương đến mức phun ra một ngụm máu. Khuỵu xuống, thở hổn hển, lúc này trước mặt ông ta xuất hiện một đôi chân, dường như lặng lẽ xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hội trưởng thứ 6 kinh hãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đi tới thì ông ta thở phào nhẹ nhõm. Thương chủ, sao cậu lại ở đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hội trưởng thứ 6, tôi lo lắng cho sự an nguy của các vị, nhưng thực lực quá thấp, không thể ở gần đó, nên tôi chỉ có thể ở gần đây chờ xem. Thương chủ đỡ hội trưởng thứ 6 dậy rồi cung kính nói. Không biết trận chiến diễn ra như thế nào? Thương chủ hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hội trưởng thứ 6 ánh mắt đảo qua nói. Chúng ta thắng lớn, nhưng là vẫn có cả lọt lưới. Tôi đang tìm diệt, hội trưởng, tôi nghĩ vết thương của ngài có vẻ không nhẹ. Thương chủ nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hừ. Chỉ là bị thương một chút. Thương chủ, cậu đi nói cho họ biết đi. Tôi không tìm thấy kẻ thù ở đây. Có lẽ kẻ thù không ở đây. Vị hội trưởng thứ 6 xua tay. Dự định thoát khỏi thương chủ và tiếp tục bỏ tròn. Được, thương chủ gật đầu. Vị hội trưởng thứ 6 mỉm cười bị mặt. Từ nay về sau sẽ không còn hiệp hội võ đạo thủ đô nữa. Thương chủ này nhìn có vẻ thông minh. Nhưng thực ra cũng là một kẻ ngốc. Tuy nhiên, ngay khi ý nghĩ của hội trưởng thứ 6 vừa lóe lên, ông ta cảm thấy cổ đau nhói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông ta kinh ngạc quay đầu lại. Thương trụ đang từ từ thu lại thanh trường kiếm. Vết máu loang lổ trên mũi kiếm. Ông ta không bao giờ ngờ được là, người ông ta có thể bóp tay là chết. Hôm nay lại giết mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông ta ghi chặt cổ. Cổ họng phát ra một tiếng ho khan khó tin. Máu chảy ra ào ào rơi xuống đất bùm bùm. Đồ xúc vật, ông đánh tôi, mắng tôi không phải rất sảng khoái sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thương trụ đã thi thể của hội trưởng thứ 6. Sau đó còn trực tiếp tề vào mặt ông ta. Thương trụ vẫn nở nụ cười trên môi, thiêu đốt cơ thể ông ta. Sau đó nhặt thanh kiếm đầu quý của hội trưởng thứ 6 lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thương trụ nhìn say sưa khi vuốt về vũ khí hóa cảnh này. Tân Trạm, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi sở hữu những bảo bối như vậy. Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thương trụ cười lớn rồi nhanh chóng biến mất vào trong núi. Hội trưởng thứ 6 cũng đã chết. Trong khu rừng khác, Tân Trạm đang thu dọn đồ hóa cảnh bên cạnh xác của hội trưởng thứ 7 và thứ 8. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh cảm nhận được điều gì đó và cau mày. Khi nãy khi anh ra tay, anh ta đã tạo dấu ấn cho vài người. Và bây giờ dấu ấn đã biến mất, chứng tỏ rằng hội trưởng thứ 6 đã chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, do bị thương nặng chết. Hay có người khác ở đó. Từ sự cấu kết nhiều năm giữa hội Phạn Thiện và Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô. Đến những thủ đoạn bắt giữ mẹ anh. Đến cái chết đột ngột của hội trưởng thứ 6 ngày hôm nay. Tần Trạm cảm giác có một đôi bàn tay vô hình. Luôn luôn treo trong sương mù. Khuấy động vũ trụ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, có quá nhiều nghi ngờ trong Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô. Ngay cả khi tổ chức này bị loại bỏ, vấn đề có thể vẫn chưa kết thúc, nhưng bây giờ nghĩ những điều này quá xa vời. Bây giờ là thời điểm để quay trở lại và cứu người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tân Trạm lật lòng bàn tay. Kiểm bay của Diệp Thành đã trở lại trong tay anh. Anh giảm lên kiểm bay rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, bảo vật khổng lồ hình cái bát vẫn sừng sững phía trên quảng trường. Mọi người trong Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô không ngừng tấn công. Bảo vật lóe lên liên tục rồi nổ tung. Diệp Thành đang điều khiển thử này, và bắt đầu đổ mồ hôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh Diệp nếu anh cần đạn dược, tôi có một ít ở đây. Có thể có tác dụng. Trúc Siêu đeo mạng che mặt và bước đi chậm rãi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Diệp Thành liếc nhìn Trúc Siêu và đột nhiên nói với vẻ quan tâm. Tôi không cần đang được, nhưng tôi muốn xem khuôn mặt thực sự của cô. Cô có thể cho tôi mãn nguyện không? Trúc Siêu cười tủm tỉm vài tiếng. Anh Diệp nói đùa, nếu như nhìn thấy mặt của tôi, anh phải cưới tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không vấn đề, theo kinh nghiệm trải đời của tôi. Có Trúc chắc chắn có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Thành tin tưởng, nhưng nếu tôi xấu xí thì sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vậy thì tôi có một em hai. Vừa có ngoại hình vừa tài giỏi. Có chút có thể cân nhắc. Lời nói của Diệp Thành khiến mặt Hứa Bắc Xuyên đen lại. Trúc Diệu cười khúc khích và chậm rãi bước đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô gái này dường như không lo lắng về việc tấm chăn này có thể bị bung ra. Tâm Thuận cau mày, Diệp Thành có vẻ không lo lắng. Hứa Bắc Xuyên có chút không nói nên lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đảm đệ tử lai lịch thần bí này dường như không hề lo lắng sẽ chết ở đây. Nhưng ngoài họ ra, những chiến binh khác đã lo lắng đến mức thót tim. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không ngừng có các cuộc tấn công bên ngoài lá chắn và sương mù đen của trận pháp đã lan đến quảng trường. Tâm lý của Ho Sếp sắp do, môn chủ Tần Môn đi đã lâu, tại sao không có người nào từ ban an ninh đến, Đúng vậy, không phải ban an ninh chuyên đi quét sạch yêu quái sao? Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, có thể họ đang phá trận pháp rồi. Nhưng chúng ta không biết thôi. Có người an ủi, Phương Cảnh Diệu lắng nghe và lắc đầu nhẹ nhàng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cha, họ nói đúng không? Phương Hiểu Điệp nói, ban an ninh sẽ không đến. Phương Cảnh Diệu thở dài. Tại sao? Phương Hiểu Điệp hơi ngạc nhiên. Bởi vì có ta cũng nghĩ như những chiến binh khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, họ không hiểu ban an ninh chút nào. Phương Cảnh Diệu nói, Hiểu Điệp, còn phải nhớ rằng trách nhiệm của bạn an ninh là bảo vệ những người bình thường. Không phải bảo vệ các chiến binh, nhưng tất cả những người bị mắc kẹt hôm nay đều là những chiến binh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, con nhớ lại lần trước Tô Vũ khống chế gần như toàn bộ môn phải phía Bắc. Ban an ninh có ra tay không? Cách chương.